Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 134, sách đầu người đi dạo đường cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp ngón tay gõ xuống đầu, Nam Hải hét thảm một tiếng, nhưng nghe âm thanh Khanh Như Ý tức giận bay ra. Tiểu tử, ngươi đang chất vấn tỷ tỷ của ngươi là ta sao? Chẳng lẽ ngươi quên tỷ ngươi lớn lên trong rừng sao? Ta ăn những trái này 8 năm, ngươi xem. Vừa nói vừa động thủ kéo mặt của mình, ta còn sống sờ sờ, Tiêu Thước câm miệng, ngoan ngoãn thả trái cây không biết tên vào dưới hàm răng. Hự, cắn một cái, sau đó ở trong lòng âm thầm lầm bầm, cũng không biết là 8 năm trước người nào tới chúng ta, gầy đến giống quỷ. Phụ thân nói đó là dinh dưỡng không đầy đủ, đói. Tỷ, ăn xong một trái, Tiêu Thước kháng nghị lần nữa. Lúc nào thì chúng ta mới có thể đến Thám Nguyệt Lâu, ngươi nói à, đây là địa phương quỷ quái gì? Vừa nói còn vừa lắc lắc cái tay đang xách cái bao lớn. Tại sao ta nhất định phải lấy đầu người? Nặng nề, không nhịn được đá vào cái bao kia tựa như đá bóng. Trên đường có người nghe đối thoại thế ghé mắt xem, đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Như Ý vội vàng cười hì hì hướng về phía mọi người gật đầu. Đồng ngôn vô kỳ, tỷ đệ chúng ta nói giỡn nói đùa đấy. Lời trẻ nhỏ không kiêng dè. Mọi người rối rít lắc đầu, chỉ nói hai tỷ đệ này thật sự là kỳ quái, nào có người nào lấy đầu người ra đùa giỡn. Bố, lại một cái gõ vỗ tới trên đầu Tiêu Thước, Nam Hải tức giận tới mức nhảy. Nói cho ngươi bao nhiêu lần không nên đánh đầu của ta. Đánh ta ngu làm thế nào, nhà chúng ta chỉ còn dư lại ta đây một rễ một mầm thôi. Như Ý ha ha cười đi bóp gương mặt tròn vo của hắn. Được rồi, không đánh Thước Nhi chúng ta. Nhưng Thước ngươi cũng không thể ở trên đường cái lớn tiếng kêu la, trong tay ngươi cầm là cái đầu người à, thiệt là, hù những bằng hữu nhỏ nhắn không tốt đâu. Còn có, vật này đương nhiên ngươi phải xách theo, ngươi xem tỷ tỷ của ngươi nhân nghĩa tốt đẹp tiêu dao tuyệt đại, có thể nào xách theo cái đầu người rêu rao khắp nơi. Cho nên đương nhiên ngươi phải cầm vật này, cách chương.